ba lần gặp gỡ bác sĩ tôi không choáng. Chương 52, ngẩng. 2, góc truyện audio.com. Chu Noãn tự hỏi Chu Diệp Mạch câu nói, kia ý tứ cái gì? Nàng hỏi, Chu Diệp Mạch cười khẽ ra tiếng, ta nói, ta mỗi ngày gặp ngươi. Qua nửa năm thời gian, Chu Diệp Mạch một lần nữa trở thành một người ưu tú nhi khoa bác sĩ. Một tháng trước, hắn đi tới ngẩng. Hắn mỗi ngày sáng sớm đều sẽ ở Tác Ân Hà một nhà lộ thiên quán cà phê, bởi vì Chu Noãn mỗi ngày sáng sớm đều sẽ qua bên kia chợ thượng thu thập xem nàng ở hai kiện đồ vật bên trong do dự cuối cùng hai kiện đều sẽ mua, lại sẽ xem nàng có kèm mặc cả bộ dáng, xem nàng cười, hắn liền cảm thấy thực thỏa mãn. Hắn còn không có tưởng hảo lấy một cái thế nào hoàn mỹ tư thái xuất hiện ở nàng trước mặt, kết quả hắn cùng nàng ở bệnh viện gặp lại, hắn cũng trở tay không kịp. Ngày hôm qua, ngươi mua một bó đầy trời tinh, Chu Diệp Mạch nhẹ giọng nói. Chu Noãn sừng sốt, hắn làm sao mà biết được ngươi? Dình coi ta a, Chu Diệp Mạch bất đắc dĩ cười, dình coi cái này từ không tốt, ta chính đại quang minh xem. Chu Noãn cũng không biết nói cái gì, nàng đẩy đẩy Chu Diệp Mạch ngực ý bảo hắn buông ra chính mình. Chu Diệp Mạch không có làm theo, ngược lại đem nàng ôm chặt hơn nữa. Chu Diệp Mạch, Chu Noãn kêu hắn, Chu Diệp Mạch không để ý tới nàng, cũng đường ruộng, Chu Noãn lại kêu Chu Diệp Mạch lúc này mới hơi hơi buông ra nàng, cúi đầu nhìn chăm chú vào nàng. Làm sao vậy? Hắn hỏi, Chu Noãn thở sâu nói, ta phải về nhà, ta đưa ngươi, Chu Diệp Mạch buột miệng thốt ra, Chu Noãn nhìn nhìn hắn áo blau trắng, ngươi, còn không có tan tầm đi, Chu Diệp Mạch cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình, nói, ngươi chờ ta một chút. Chu Diệp Mạch, chờ Chu Noãn trả lời, hồi lâu lúc sau Chu Noãn mới gật gật đầu. Chu Diệp Mạch lưu luyến mỗi bước đi một lần nữa đi trở về bệnh viện, đãi hắn đổi hảo quần áo, một lần nữa đi ra khi, vừa rồi bọn họ chạm địa phương, đã không có người. Chu Noãn một người cúi đầu, ở cao thấp bất bình trên đường đi tới, thường thường còn đá mấy viên dưới chân đá, cũng không biết đi rồi bao lâu, nàng đi trở về ra, mở ra ra môn, Hứa Doanh chính mở ra loa gọi điện thoại. Ân, nàng về nhà, Hứa Doanh nhìn Chu Noãn, ăn khoai lát nói, Tiểu Doanh, chúng ta chuyển nhà đi. Chu Noãn ngẩng đầu thở dài chiều Hứa Doanh nói, Hứa Doanh lại tắc phiến khoai lát đến trong miệng thanh thanh giọng nói, xấu hổ cười theo sau nói, cũng đường ruộng, ngươi nghe được đi. Chu Noãn ánh mắt dừng ở Hứa Doanh mở ra loa di động chạy chậm tiến lên cắt đứt điện. Phải, này nhưng không trách ta, chính ngươi nói, Hứa Doanh bảo vệ khoai lát sau này dựa vào trên sofa. Chu Noãn đỡ chán, thật là, lấy nàng không có biện pháp. Cơm chiều ăn sao, Chu Noãn ở Hứa Doanh bên cạnh biên tâm tình trầm trọng mà ngồi xuống. Hứa Doanh đem khoai lát duỗi đến Chu Noãn trước mặt nặc cơm chiều, ngươi ngược đãi ta. Chu Noãn cởi áo khoác mặc vào tạp dề, đi phòng bếp mân mê lên. Chờ làm tốt đồ ăn, nàng gọi tới Hứa Doanh, hai người ngồi ở trước bàn cơm ăn lên. Hứa Doanh động tam khẩu, liền buông xuống chiếc đũa. Làm sao vậy, Chu Noãn lấy lại tinh thần xem nàng, ngươi đem đường trở thành muối thả. Còn có giấm ngươi hẳn là trở thành nước tương, Hứa Doanh thành thật nói. Chu Noãn nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, ta đây đi trọng tố. Chu Noãn đứng lên, Hứa Doanh bắt được cánh tay của nàng ấm áp. Ngồi xuống, chúng ta tâm sự đi. Hứa Doanh cho nàng cùng Chu Noãn một người đổ một ly rượu vang đỏ. Hứa Doanh tới lui di động rượu vang đỏ ly, nói đi, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chu Noãn nhấp nhấp miệng, lắc đầu. Các ngươi ly hôn, Hứa Doanh hỏi, Chu Noãn lắc đầu. Không ly hôn, Chu Noãn gật đầu, Hứa Doanh khẽ cười một tiếng, các ngươi hai cái có thể à, không ly hôn Chu Diệp Mạch cư nhiên còn dám làm ngươi cùng ta lãng ba năm, nếu là ta đem ngươi dạy hư, cho ngươi thông đồng cái ngoại quốc soái ca trở về ta còn không bị hắn tức chết. Chu Noãn ngẩng đầu, khó được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ấm áp, trong lòng còn có cái gì không bỏ xuống được sao? Hứa Doanh hỏi nàng, Chu Noãn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngẩng bầu trời đêm cũng thực mỹ, còn có cái gì không bỏ xuống được? Giống như cái gì đều không bỏ xuống được, trước kia cha mẹ chỉ tồn tại với nàng khái niệm chờ đến biết chính mình thật sự không phải dã hài tử sau, mới cảm thấy đau lòng. Nàng không biết nếu đi trở về, nên như thế nào đối mặt Chu Diệp Mạch cha mẹ, hẳn là lấy một loại cái dạng gì tâm tính đối đãi bọn họ. Vài thập niên trước sự tình kỳ thật cùng nàng không quan hệ. Chính là muốn nói hoàn toàn không quan hệ kia cũng là không có khả năng, chết đi chính là nàng ba ba mụ mụ, gián tiếp tạo thành này hết thảy lại là Chu Diệp Mạch cha mẹ, mặc dù tai nạn xe cộ cũng đều không phải là bọn họ mong muốn. Hứa Doanh thấy nàng này phó khổ đại cừu thâm bộ dáng, thật sự là có điểm đau lòng, không nghĩ ra cũng đừng suy nghĩ uống rượu. Hứa Doanh giơ lên chén rượu Chu Noãn cùng nàng chạm cốc. Chu Noãn chỉ là hơi hơi nhấp một ngụm rượu, nhíu nhíu mày. Mấy năm nay, nàng giống như còn là không có học được uống rượu a. Hôm sau Chu Noãn tỉnh lại, phòng khách ngồi một người. Trương Tuân nhiệt tình chào hỏi, ấm áp. Chu Noãn gật đầu, nàng cùng Hứa Doanh đi ra ngoài du lịch mấy năm nay, Trương Tuân nhưng thật ra vẫn luôn tới xem Hứa Doanh. Tiểu Doanh đâu? Chu Noãn hỏi, ta đã về rồi, môn bị mở ra, Hứa Doanh phùng một đống lớn đồ vật. Hứa Doanh đem trên tay đồ vật đưa cho Chu Noãn, ấm áp, nấu cơm. Chu Noãn chạy tới phòng bếp cọ sát, Hứa Doanh cùng Trương Tuân ở phòng khách liêu đến khí thế ngất trời. Không quá một lát chuông cửa vang lên, Chu Noãn xào đồ ăn, trong lòng có bất hảo dự cảm. Hứa Doanh hoan thoát mà chạy tới mở cửa, quả nhiên Chu Diệp Mạch một bộ màu đen áo khoác đứng ở cửa. Chu Noãn nhớ tới tối hôm qua chính mình không có thủ ước, có điểm chột dạ, liền. Không dám nhiều xem hắn. Chu Diệp Mạch ở Hứa Doanh tiếp đón hạ ở trên sofa ngồi xuống, Chu Noãn ở phòng bếp nấu cơm, Chu Noãn lần đầu tiên thống hận vì cái gì cái này phòng bếp là khai, phóng, thức, nàng cảm giác chính mình mỗi một động tác đều bị Chu Diệp Mạch xem đến rõ ràng. Trước kia ở nhà, nàng không phải thực sẽ nấu ăn, nhưng là mặt nấu đặc biệt ăn ngon, cơ hồ Chu Diệp Mạch bữa ăn khuya toàn bộ là nàng nhận thầu. À, Chu Noãn khẽ kêu một tiếng, kết quả đưa tới phòng khách người chú ý, nấu cơm không chuyên tâm hậu quả chính là bị phỏng. Chu Noãn lấy nước lạnh xúc rửa bị phỏng địa phương, khóe mắt dư quang thoáng nhìn Chu Diệp Mạch đứng lên, đừng tới đây, đừng tới đây, đừng tới đây. Chu Noãn nội tâm cầu nguyện, nhưng là, Chu Diệp Mạch đã đứng ở nàng bên cạnh cầm lấy tay nàng nhìn lên. Chu Noãn, chạy nhanh rút về tay ta, không có việc gì, nói lắp thực Chu Noãn hận không thể cắn đứt chính mình đầu lưỡi. Tối hôm qua vì cái gì đi rồi? Chu Diệp Mạch nhàn nhạt hỏi nàng. Chu Noãn gục xuống hạ đầu, có thể hay không đừng hỏi như vậy trắng ra. Ân, về nhà cấp Tiểu Doanh, nấu cơm, Chu Noãn tìm lấy cớ, muốn chuyển nhà, Chu Diệp Mạch tiếp tục hỏi, Chu Noãn nuốt nước miếng, a, đổi cái hoàn cảnh sao, Chu Diệp Mạch để sát vào nàng, chóp mũi liền mau đụng tới khuôn mặt nàng sao, Chu Noãn theo bản năng hướng tả dịch một bước, kết quả Chu Diệp Mạch chế trụ nàng eo, không cho nàng động. Khụ khụ khụ, nơi này còn có hai cái đại người sống a huy. Hứa Doanh xấu hổ ho khan hai tiếng, Trương Tuân tắc nhàn nhã mà uống trà, Chu Diệp Mạch lúc này mới buông ra Chu Noãn, không nhanh không chậm mà đi trở về phòng khách. Chu Noãn thở phào một hơi, tâm đều mau nhảy ra ngoài. Sau khi ăn xong, Hứa Doanh cùng Trương Tuân cũng không biết có phải hay không thương lượng tốt cùng nhau ra cửa, liền lưu lại Chu Diệp Mạch cùng nàng hai người. Chu Noãn uống cái ly cacao nóng, thường thường ngẩng đầu xem hắn hai mắt theo sau lại đem cúi đầu. Buổi tối cùng ta đi cái địa phương. Chu Diệp Mạch đánh vỡ yên tĩnh nói, Chu Noãn ở do dự mà muốn hay không đáp ứng khi Chu Diệp Mạch đã hướng nàng tới gần, Chu Noãn cảm giác được tả phía trước người nọ nóng rực ánh mắt nuốt nước miếng một cái ta đi. Chu Diệp Mạch lúc này mới vừa lòng uống trà, khóe miệng hơi hơi mỉm cười. Quả nhiên vừa đe dọa vừa dụ dỗ nhất hữu hiệu, xem điện ảnh sao, Chu Noãn ngẩng đầu hỏi, trong nhà có thể phóng hình chiếu điện ảnh, đây là Hứa Doanh thích. Chu Noãn cảm thấy tống. Cổ thời gian vẫn là không tồi. Hảo, Chu Diệp Mạch gật đầu, Chu Noãn chọn nửa ngày phiến tử cho nên hẳn là nhìn cái gì, vì thế nàng quay đầu quá Chu Diệp Mạch muốn nhìn cái gì. Đều có thể, bức màn kéo lên, đèn cũng đóng, chỉ còn lại có hình chiếu ánh xạ ở trên mặt tường hình ảnh. Điện ảnh cuối cùng tuyển cái này sát thủ không quá lãnh, hai người an tĩnh mà nhìn. Trùng hợp chính là, bên trong cái kia sát thủ kêu ngẩng, mà nàng hiện tại ở địa phương cũng là ngẩng. Điện ảnh phóng tới cuối cùng, Chu Noãn thở dài, Chu Diệp Mạch nghiêng đi mặt nhìn về phía nàng, trên mặt tường phản xạ chiếu sáng hắn màu hổ phách mắt rực rỡ lung linh. Chu Noãn trong lúc vô tình nghiêng đi mặt vừa lúc nhìn đến như vậy một đôi lệnh người hít thở không thông đôi mắt ở nhìn chăm chú vào nàng. Nàng sững sờ ở nơi đó, đã quên phản ứng, Chu Diệp Mạch đã che nhiệt tay chiều nàng duỗi qua đi, ấm áp xúc cảm xuất hiện ở Chu Noãn trên mặt. Chu Diệp Mạch mặt thấu qua đi kéo gần hai người chi gian khoảng cách lẫn nhau gian có thể cảm nhận được đối phương có chút khô nóng hơi thở. Liền kém kia mấy hào mễ, hai người cánh môi liền phải tương chạm vào, môn bị mở ra, đèn sáng. Chúng ta đã về rồi, Hứa Doanh cùng Trương Tuân đứng ở cửa, hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Hứa Doanh ta liền nói muốn vãn một chút trở về sao? Trương Tuân ta như thế nào biết cũng đường ruộng động tác nhanh như vậy. Chu Diệp Mạch thực thong dong mà một lần nữa nâng chung trà lên uống trà. Chu Noãn tắc vẻ mặt xấu hổ mà nhìn sự ở cửa kia hai người trong lòng tự mình an ủi, hẳn là không thấy được đi, nhìn đến cũng không quan hệ, dù sao bọn họ không thân thường. Chờ đến ban đêm Chu Diệp Mạch mang theo Chu Noãn ra ngoài, để lại Trương Tuân cùng Hứa Doanh giữ nhà, Hứa Doanh vẻ mặt ngươi đi liền không cần đã trở lại. biểu tình, đi ở trên đường, hai người chi gian cách một tay khoảng cách. Chu Diệp Mạch đem tay từ trong túi duỗi ra tới, đi kéo Chu Noãn tay, đụng tới Chu Noãn tay kia một khắc, hắn rõ ràng cảm giác được nàng run lên. Tay thực lãnh, Chu Diệp Mạch nhẹ giọng nói. Chu Noãn ưng ân, vẫn luôn đều thực lãnh. Chu Diệp Mạch đem ngón tay cùng Chu Noãn 10 ngón giao nhau, theo sau để vào chính mình túi tiền, hoàn toàn không dung nàng cự tuyệt. Chúng ta đi nơi nào? Chu Noãn ôn nhu hỏi. Lập tức đến, hai người vòng qua một cái đường phố, lại đi rồi một đoạn đường, Chu Diệp Mạch nhàn nhạt nói, tới rồi. Chu Noãn ngẩng đầu, bị trước mắt cảnh tượng chấn động, mỗi hộ cư dân ngoài cửa sổ đều bày bậc lửa ngọn nến. Bất đồng nhan sắc hướng ngàn vạn cái màu sắc rực rỡ đom đóm, chạy dài vạn dặm đầy đường ánh nến. Hảo Mỹ, Chu Noãn nhìn không chớp mắt, Fete de Lumière, ân, Chu Noãn khó hiểu, ngẩng ánh đèn tiết, Nga, Chu Noãn bừng tỉnh đại ngộ. Chu Noãn đặt ở Chu Diệp Mạch túi tiền chung tay, chạm vào một thứ, băng băng lương lương, nàng tưởng rút ra tay, Chu Diệp Mạch lại cầm, không cho nàng rời đi. Ấm áp túi tiền chung, Chu Diệp Mạch sờ soạng đến cái kia tiểu đồ vật. Lạnh lẽo xúc cảm từ Chu Noãn tay trái ngón áp út đầu ngón tay, vẫn luôn hoạt tới tay chỉ hệ dễ. Xác định mang lên sau, Chu Diệp Mạch mới buông lỏng ra Chu Noãn tay. Chu Noãn chậm rãi đem tay trái từ hắn trong túi vươn, nương mỏng manh ánh đèn, thấy rõ tay trái ngon áp út thượng đồ vật là cái kia có độc đáo hoa văn nhẫn. Cách chương,